Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 907. Chương 907. Ngươi làm sao phơi đen như vậy? 2. Kia là một chương thiết kế bản thảo. Bất quá phía trên vẽ cũng không phải là châu báu thiết kế, mà là áo cưới bản thiết kế. Bởi vì trang giấy bị đè ép một nửa, Hạ Vãn An chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận thiết kế bản thảo. Nàng cảm thấy kia áo cưới nhìn rất quen mắt, tựa như là ở nơi nào gặp qua. Hạ Vãn An đơn thuần hiếu kỳ, vươn tay, đem tờ giấy kia theo văn kiện kẹp bên trong rút ra. Sau đó đợi nàng nhìn thấy toàn bộ bản đồ về sau, nàng sửng sốt, khó trách nàng cảm thấy kia thiết kế bản thảo bên trong áo cưới nhìn rất quen mắt. Bởi vì vật thật áo cưới nàng xuyên qua chính là lúc trước Hàn Kinh Niên nói là hắn một người bạn muốn cầu hôn, người bạn kia bạn gái cùng nàng dáng người rất tương tự, muốn cho nàng hỗ trợ đi mặc thử hạ áo cưới. Lúc nàng mặc thử kia một kiện áo cưới, nếu là kia áo cưới là Hàn Kinh Niên bằng hữu chuẩn bị, kia áo cưới nguyên thiết kế bản thảo làm sao lại tại Hàn Kinh Niên trong văn phòng? Hạ Vãn An càng nghĩ càng thấy đến có chút cổ quái, nhịn không được ngồi tại Hàn Kinh Niên trên ghế làm việc, nhìn chằm chằm tấm kia áo cưới thiết kế bản thảo bắt đầu nghiên cứu. Càng xem, nàng càng cảm thấy cái này thiết kế bản thảo đầu bút lông xu thế quá quen thuộc. Nàng nhìn qua kia thiết kế bản thảo, nhìn một chút, đầu ngón tay chợt run lên, sau đó liền lung tung ở trên bàn làm việc xôi trào một phen. Nàng tìm rất lâu, cuối cùng tìm được Hàn Kinh Niên vẽ một chương vứt bỏ châu báu bản thiết kế. Sau đó cầm tới tấm kia áo cưới bản thiết kế trước cẩn thận so sánh. Kỳ thật tại tìm kiếm Hàn Kinh Niên bản thiết kế lúc, Hạ Vãn An đã mơ hồ đoán được một chút cái gì. Thật là tướng mở ra ở trước mặt nàng lúc, nàng vẫn không thể nào khắc chế tâm tình của mình. Đừng nói là đầu ngón tay, liền ngay cả cánh môi đều đi theo run lên. Quả nhiên cái này áo cưới thiết kế bản thảo là Hàn Kinh Niên phong cách. Cho nên, cái này áo cưới là Hàn Kinh Niên tự mình thiết kế. Mà áo cưới số đo chính là nàng số đo. Hàn Kinh Niên cái nào bằng hữu lớn như vậy mặt mũi cưới vợ dùng hắn thiết kế áo cưới. Cho nên lúc ban đầu hắn là đang lừa nàng, căn bản không phải hắn bằng hữu gì mời hắn hỗ trợ, mà là hắn muốn cho nàng mặc thử. Nói cách khác, ngày đó nàng mặc thử áo cưới là hắn tự mình thiết kế cho nàng. Mà trong miệng hắn bằng hữu chính là chính hắn, nói là muốn cầu hôn. Cầu hôn, cầu hôn, sẽ không phải hắn từng muốn lấy muốn đối nàng cầu hôn à? Hạ Vãn An không biết nên dùng như thế nào từ ngữ để hình dung mình tâm tình vào giờ khắc này. Có chấn kinh, có không thể tưởng tượng nổi, có cuồng hỉ, còn có bối rối, tóm lại ngũ vị tạp trần, phức tạp hỗn loạn. Cầu hôn, Hàn Kinh Niên đối Hạ Vãn An cầu hôn ai? Đây chính là nàng đang nằm mơ thời điểm nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình a. Cửa ban công bỗng nhiên bị đẩy ra, nương theo lấy thanh thúy giày cao gót âm thanh truyền đến, còn có một đảo rất dễ nghe giọng nữ truyền đến. Hàn tổng, Hàn nãi nãi để cho ta theo nàng sang đây xem ngài. Bất quá Hàn nãi nãi hiện tại đi phòng rửa tay, nàng để cho ta trước qua. Người tiến vào thấy được ngồi tại Hàn Kinh Niên trước bàn làm việc Hạ Vãn An, miệng lý chính nói lời nói, chợt biến mất không thấy gì nữa. Nghe thấy động tĩnh, Hạ Vãn An sớm đã tại người tiến đến trước đó, thật nhanh đem suy nghĩ từ áo cưới thiết kế bản thảo bên trên rút ra. Nàng điều chỉnh tốt tâm tính về sau, ngẩng đầu nhìn phía cửa phòng làm việc, sau đó khi nhìn đến người tiến vào về sau, nàng ánh mắt thay đổi trong nháy mắt. Đây là ai? Làm sao dáng dấp cùng nàng giống nhau như đúc? Nàng nhìn xem nàng, tựa như là đang soi gương. Theo những ý niệm này, khiếp sợ lướt qua Hạ Vãn An trong lòng, tiến đến Tô Dĩnh, đã từ trong kinh ngạc hoàn hồn, một mặt phòng bị nhìn qua Hạ Vãn An, ra tiếng, ngươi là ai? Ngoặc kép, không sai, tấu chương lại hoàn mỹ điền một cái hố. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,